One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tiến về ngư nhân đảo. Chương 212, tiến về ngư nhân đảo hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 212, tiến về ngư nhân đảo. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 212, tiến về ngư nhân đảo. Đợi đến Miu trở lại lúc đã là 3 ngày sau đó. Ngày đó sau khi rời đi, Miu cùng Hina hai người bọn họ chính là đi số 35 cây đước bong bóng công viên trò chơi. Tại bong bóng công viên trò chơi chơi về sau lại là đi số 80 cây đước khách sạn đi. Ba người tại quán trọ khu làm sự tình gì liền không cần nói nhiều. Cũng đơn giản liền là Haruna núi bên trên những chuyện kia. Ba người tại quán trọ khu đua xe dài đến một ngày. Cho nên hôm nay mới là khoan thai tới chậm xuất hiện tại bến cảng. Nhưng là hải quân đám người cũng không biết căn cứ trưởng những này việc tư. Hôm qua liền là tìm xem chờ ở bến cảng chỗ. Kết quả phát hiện thiếu đi ba người. Mà nhìn xem cái này quan hệ của ba người, chúng hải quân đều là ngầm hiểu, cũng liền không có đi tìm Miu các nàng. Hải quân bọn hắn biết, hiện tại đi Miu, coi như không khác đốt đèn đi nhà xí, tìm nước tiểu, cho nên đều là tại bến cảng kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thấy Miu tới, nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất hải quân đều là đứng lên. Tư thế quân đội nghiêm, không có ý tứ. Hôm qua có chút việc, tới không được. Miu gãi gãi mũi, nói, không có việc gì, không có việc gì. Đám kia hải quân khoát khoát tay, nói, trên mặt một bộ, chúng ta đều hiểu được, biểu lộ. Khụ khụ, nhìn thấy những này hải quân phản ứng như vậy, 240 Miu lúng túng ho khan hai tiếng. Hắng giọng một cái, mà Hina cùng Vivi hai người cũng thế. Sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu, thuyền màng dán chặt sao? Miu vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi nghĩ bên cạnh hải quân, báo cáo trung tướng, chúng ta tới thời điểm liền đã dán chặt. Tên kia hải quân cung kính nói, xem ra không ai thấy được Rayleigh, cũng tốt, thiếu đi dùng memo Nomi quả thực phiền phức. Bluebird Rayleigh dù sao cũng là cái danh khí không nhỏ đại hải tặc. Nhiều người phức tạp, rất có thể bị nhận ra. Kỳ thật lá trước khi đi chính là định nếu có người nhận ra Pluton Rayleigh. Hắn liền dùng memo Nomi quả thực để hắn mất đi một đoạn này ký ức. Để tránh phức tạp, tốt, đã thuyền màng đã dán chặt. Chúng ta còn chờ cái gì? Xuất phát đi ngư nhân đảo đi. Miu vung tay lên, thuyền viên chính là nhao nhao lên thuyền. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, còn chưa tới D5 chi bộ thổ địa bên trên, cái này chi bộ cũng đã là ra dáng. Cái này không thể nghi ngờ đến quy công đến Miu uy vọng. Đường tất cả mọi người lên thuyền về sau, Hoa Tiêu đem thuyền màng mở ra, bởi vì thuyền màng trọng lượng to lớn, bởi vậy thuyền màng vừa xuất hiện, Miu, Sát AI. Chiến hạm chính là một đầu đâm vào trong nước, trải qua một đoạn lặn xuống nước hải vực về sau. Thuyền chính là tiến nhập biển sâu khu. Dưới biển sâu, có hải dương núi lửa. Đương nhiên còn có nhiều vô số kể xích kinh loại. Miu lúc này là Kenbunsoku toàn bộ triển khai thời khắc cẩn thận tình huống chung quanh. Thuyền tại Miu Kenbunsoku chỉ đạo dưới. Rốt cục tiếp cận sâu nhất hải vực. Biển cả chỗ sâu nước biển tràn đầy cao áp cùng hàn khí. Nhưng là bởi vì Miu bọn hắn tại độ màng thuyền mô hình bên trong. Cho nên bình yên vô sự. Cẩn thận, chúng ta sắp tiếp cận biển sâu dòng nước. Cũng làm cho hắn Kenbunsoku sớm cảm giác được biển sâu hải lưu. Sớm hướng, núi người trên thuyền nhắc nhở. Âm thanh tiểu thuyết internet, thật đó hoa. Mau nhìn. Cái kia chính là biển sâu dòng nước sao? Na cùng Vivi hiếu kỳ chạy tới thuyền một bên. Nhìn lên trước mắt hướng phía dưới lưu hải lưu. trong mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ nhan sắc. Tại trong lòng của bọn hắn hiện tại cũng là cảm thấy mình vô cùng may mắn. Có thể gặp được Miu, có thể cùng hắn đến các nơi trên thế giới đi mạo hiểm. Cho nên mới là có thể gặp được cái này trước kia nhìn không thấy quang cảnh. Tại thuyền trước mặt, một đạo cự đại hải lưu như là trong biển canh vải đồng dạng trút xuống. Hải lưu tốc độ cực kỳ nhanh chóng, muốn tới, tất cả mọi người nắm chặt. Miu nhắc nhở, nghe được Miu, tất cả mọi người là bắt lấy bên cạnh lan can, hoặc là cái khác có thể cố định thân thể đồ vật. Một giây sau thuyền giống ngồi xe cáp treo đồng dạng thẳng tắp hướng dưới biển sâu đi. Chờ bắn vọt kết thúc về sau, một cái bị hình tròn độ màng bao bao ở trong đó hòn đảo xuất hiện ở Miu bọn hắn mặt. Như là biển sâu Minh Châu. Không sai, đây cũng là Nam Nhân Thiên Đường, đáy biển Nhạc Viên, Ngư Nhân Đảo. Ngư Nhân Đảo ở vào thánh địa Mariezoa, đáy biển 10.000 gào. Là trên thế giới độ cao so với mặt biển thấp nhất hòn đảo. Đại đa số ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc đều sinh ra ở nơi này. Cũng ở chỗ này sinh sôi hậu đại. Ngay tại Miu cảm khái Ngư Nhân Đảo mỹ lệ thời điểm, một đám bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện ở Miu thuyền của bọn hắn trước mặt. Miu nhìn xem kia vây lấy thân ảnh của bọn hắn. Kia là một đoàn hải thú. Mà ở trong đó một đầu hải thú phía trên, ngồi xếp bằng một cái ngư nhân. Bọn này hải thú từng cái đều có Miu thuyền lớn như vậy. Người trên thuyền thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bên này không cho phép lên đảo. Muốn lên đảo mời đi lên đảo thông đạo, nếu là chống cự, trực tiếp theo lén qua xử lý. Kia xích kinh loại bên trên ngư nhân, cao giọng quát, đồng thời dùng ngón tay ra lên đảo thông đạo vị trí. Nghe đến đó, người trên thuyền đều là thở dài một hơi. Nguyên lai không phải tới tìm hắn nhóm đánh nhau. Nếu như cái ngư nhân này là tới tìm hắn nhóm đánh nhau. Ở trong biển, Miu bọn hắn thật đúng là không xác định có thể hay không toàn thân trở ra. Huống chi ở trong biển không thể sử dụng trái ác quỷ. Miu thực lực cũng là bị suy yếu một nửa. Mặc dù trước mắt trái ác quỷ không phải đến từ tự nhiên phương pháp, nhưng là đoán chừng Hải Dương đối trái ác quỷ tác dụng phụ hẳn là cũng tác dụng tại Miu trên thân. Cũng không có nhiều giao lưu, Miu thuyền trực tiếp chính là hướng người cá kia chỉ hướng phương hướng chạy tới. Miu thông qua lên đảo thông đạo, đơn giản làm mấy cái thủ tục về sau, chính là tiến nhập ngư nhân đảo, làm bên trong biển sâu lục địa, lại là có sung túc ánh nắng cùng vô cùng không khí mới mẻ. Thật sự là phi thường thần kỳ. Ngay tại Miu thuyền tiến vào bến cảng lúc, bên cạnh cũng có một chiếc thuyền nhập cảng miệng. Trên thuyền đứng đấy một cái cường tráng người. Người cá kia có như cuồng phong, lông mày cùng tông sừng, tóc ngắn ngủn, cái cằm xúc lấy thô đen cổ ngắn tử, mắt trái khóe mắt có thiểm điện đường vân vết thương, hàm dưới lộ ra hai viên to lớn răng nanh. Đáng lưu ý chính là, tại cái này người ngu ngực, có mặt trời tiêu chí. Miu biết kia là mặt trời băng hải tặc tiêu chí. Người cá này liền là hiệp sĩ biển xanh Jinbi, tại Phèo bỏ Tiger sau khi chết đảm nhiệm mặt trời băng hải tặc thuyền trưởng chức. Hải tặc gặp được hải quân cái này liền có chút lúng túng, nhao nhao đều là rút ra thương chỉ vào đối phương, nhưng là ai cũng không dám nổ súng trước. Thế là song phương cứ như vậy cầm cự được. Người tốt, đại khái rằng co nửa canh giờ, Jinbi từ miệng bên trong thật vất vả phun ra hai chữ này. Người tốt đột nhiên bị chào hỏi, Miu có chút không biết làm sao, theo bản năng hồi đáp. Trường hợp như vậy người ở bên ngoài xem ra lộ ra 10 phần buồn cười, nhưng là tại trang diện này dưới lại không dám cười ra tiếng tới. Thế là đều là cưỡng ép nín cười, cơ hồ đều muốn biệt xuất nội thương. Ta là Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, các ngươi là dự định trực tiếp thả chúng ta quá khứ, vẫn là đánh một châu quỷ dị thiên đạo?